Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2497, chương 2502, quỷ dị kiếp vân. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Vậy mà điên cuồng làm ra cử động như vậy? Vậy đơn giản cùng tự sát không hề khác gì nhau. Mọi người đều biết, tại cái này lúc độ kiếp, kiêng kỵ nhất có người tại thân này một bên. Một khi tại kiếp vân phạm vi bên trong, như vậy cái này người liền sẽ bị kiếp vân khóa chặt. Kiếp vân hội căn cứ trên thân người này cơ hội đến gia tăng kiếp vân uy lực. Nói cách khác, cái này càng nhiều người, kiếp vân uy lực cũng thì càng cường đại, thì liền thần phủ cảnh cao thủ cũng không dám tại người khác lúc độ kiếp tùy tiện bước vào người khác kiếp vân bên trong. Nếu không phải như vậy đụng phải thiên kiếp nhằm vào, cũng là thần phủ cảnh cao thủ cũng phải có chết xuống tràng. Ngươi có biết hay không, dạng này liền ngươi cũng sẽ chết. Lạc Vô Nhai bình tĩnh một khuôn mặt, cực kỳ đáng sợ, tiếng gầm gừ tức giận cũng là tùy theo vang vọng mà lên. Không sao, dù sao có các ngươi nhiều người như vậy đều bồi tiếp ta chết theo đây. Hạ Minh nhếch miệng cười. Một tiếng, toát ra cái kia dày đặc răng trắng, nhìn Lạc Vô Nhai đều là có chút dùng mình. Ông, ngay tại một loáng sau cái kia, một cỗ vô hình uy áp buông xuống thiên địa, cái kia đáng sợ kiếp vân biến đến càng thêm đáng sợ. Màu đen đặc mây đen cuồn cuộn, đáng sợ uy áp buông xuống thiên địa, liền phía trên vùng thế giới này linh thú, đều là tại run lẩy bẩy. Điên cuồng chạy trốn, vốn là Lạc Vô Nhai cho là mình có thể nhẹ nhõm vui sướng cầm xuống Hạ Minh, cũng giải quyết Hạ Minh, nhưng trước mắt loại tình huống này, lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Lão tử không cùng ngươi chơi, Lạc Vô Nhai run lên trong lòng, lúc này chân đạp hư không, định rời đi nơi này, nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi chốc lát. Một bóng người quỷ dị giống như xuất hiện tại hắn trước người, ngăn lại hắn đường đi. Cái này người không là người khác, rõ ràng là cái kia Hạ Minh. Muốn đi chỗ nào bên trong a? Hạ Minh mỉm cười nhìn lấy trước mắt Lạc Vô Nhai, khẽ cười nói, ngươi. Lạc Vô Nhai mặt âm trầm, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hắn đã biết Hạ Minh bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng hôm nay Hạ Minh vậy mà mượn dùng thiên kiếp chi lực tới giết hắn. Cái này hỗn đản, Lạc Vô Nhai một trận nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, ngươi có biết hay không? Người khác tại kiếp vân phạm vi bên trong, uy lực gấp bội, ngươi như thế dưới, người ta đều phải chết. Kéo ngươi đệm lưng, giá trị, Hạ Minh cười cười nói, ngươi... Lạc Vô Nhai giờ khắc này đều là kém chút bị Hạ Minh bước cho điên. Hiện tại hắn có thể cảm giác được, thiên kiếp đã tại dần dần khóa chặt hắn. Một khi bị thiên kiếp triệt để khóa chặt, như vậy hắn cùng Hạ Minh đều phải độ kiếp. Đến lúc đó, kiếp vân uy lực gấp bội, vậy liền là liền hắn cái này hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ đều có thể đánh chết. Đến mức có thể hay không vượt qua, cái kia đều phải xem thiên mệnh. Có thể Hạ Minh cũng là không chịu buông tha hắn, rõ ràng là dự định lôi kéo hắn cùng một chỗ độ kiếp. Lạc Vô Nhai cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, Lạc Vô Nhai cắn răng một cái, trên thân lệ khí đột nhiên bạo phát, giọng căm hận nói, Hạ Minh, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi thiên kiếp tới cũng nhanh, vẫn là ta giết ngươi giết đến nhanh. Chỉ muốn giết ngươi, thiên kiếp tự nhiên là tan họp đi. Hạ Minh nghe ngóng, trong lòng cũng là âm thầm thêm cái cẩn thận. Hắn biết, lúc này thời điểm Lạc Vô Nhai chỉ sợ đã bắt đầu liều mạng. Xác thực, chính như Lạc Vô Nhai nói tới như vậy, nếu là hắn chết, thiên kiếp tự nhiên là tan họp đi. Có thể chờ một lát, thiên kiếp một khi khóa chặt Lạc Vô Nhai, như vậy Lạc Vô Nhai cũng phải độ qua thiên kiếp, nếu không, Lạc Vô Nhai cũng phải chết. Thoại âm rơi xuống, Lạc Vô Nhai thân thể phía trên khí tức lại lần nữa tăng vọt. Giờ khắc này Lạc Vô Nhai cũng là đem hóa đan cảnh 9 tầng uy hiếp lực phát huy đến cực hạn. Hạ Minh cũng là cảm nhận được Lạc Vô Nhai trên thân loại kia khí tức cuồng bạo. Xác thực, Lạc Vô Nhai khí tức rất cuồng bạo, vô cùng lợi hại, hóa đan cảnh 9 tầng không hổ là hóa đan cảnh 9 tầng. Dạng này thực lực, hắn xác thực không phải là đối thủ. Bất quá, nếu là đợi đến hắn tấn cấp trở thành hóa đan cảnh cao thủ, như vậy hắn thực lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Tại cái này nơi xa, vô số người tất cả đều là nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh điên cuồng bị dọa cho phát sợ. Trong lúc nhất thời, đều thêm cái cẩn thận. Không ít người đều là nhớ kỹ Hạ Minh, để tránh chọc tới cái tên điên này. Giết, Lạc Vô Nhai chân đạp quang mang, ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sau lưng này, càng là có một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ, hắc mang ngưng tụ ở giữa. Tại cái này hắc mang về sau, trong lúc mơ hồ có một tôn thao thiết thôn phệ không gian từ viễn cổ mà đến. Dường như mảnh này hư không ở giữa đều là tại dưới chân hắn. Thao thiết mở ra miệng lớn, cái kia miệng lớn chính là một cái vô tận hắc động. Dường như bất kỳ vật gì đều có thể bị thôn phệ đi vào. Một loại huyền ảo ba động nhộn nhạo lên, làm cho không gian đều là tạo nên từng cơn sóng gợn. Mà Lạc Vô Nhai thân thể, đứng tại thao thiết trước người, trên mặt tràn ngập sắc bén sát ý cùng hàn ý. Tại cái này sát ý cùng hàn ý phụ trợ phía dưới, trên người hắn tràn ngập đáng sợ uy áp, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thật cường hoành võ học. Điều này chẳng lẽ đã siêu việt thiên phẩm võ không học được? Không ít người nhìn thấy cái này đáng sợ thao thiết về sau, tất cả đều là bị kinh ngạc. Cái này thao thiết xem ra sinh động như thật. Bực này cường hãn uy áp cùng ba động, rất như là cái kia linh vũ học. Cái này linh vũ học thế nhưng là siêu việt thiên phẩm võ học tồn tại. Qua thi triển, kinh thiên động địa. Xem ra hắn là triệt để chọc giận Lạc Vô Nhai a. Muốn sử dụng thiên kiếp chi lực đem Lạc Vô Nhai cho xử lý. Thế nhưng là nếu là Lạc Vô Nhai thừa dịp điểm ấy cơ hội đem Hạ Minh xử lý lời nói, như vậy cái này thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ tán đi. Đến lúc đó Lạc Vô Nhai giống nhau là chuyện gì đều không có. Cũng không biết tiểu tử này có thể không có thể đỡ nổi Lạc Vô Nhai một chiêu này. Lạc sư huynh, nổi giận, thậm chí ngay cả bực này võ học đều thi triển đi ra. Hừ, tiểu tử này xem ra muốn xong đời. Quả nhiên là không biết sống chết. Ngay cả thiên kiếp cũng dám sử dụng. Đáng đời muốn chết, chỉ cần Lạc sư huynh trọng thương gia hỏa này. Gia hỏa này thì sẽ trực tiếp bị thiên kiếp đánh chết. Ta nhìn Lạc sư huynh là muốn trực tiếp xử lý gia hỏa này mới đúng. Càn Dương cung người cũng đều là lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này. Cười lạnh thành tiếng, tuy nhiên bọn họ nhìn trời kiếp cực kỳ kiêng kỵ, nhưng bọn hắn dù sao đều là đã độ qua thiên kiếp thiên tài. Thực lực to lớn, Hạ Minh, tại cái này cách đó không xa, Ngạo Vô Song nhìn thấy một màn này, sắc mặt đồng dạng là biến đến phá lệ ngưng trọng. Cái này Lạc Vô Nhai chỗ ngưng tụ thế công đã vượt qua hắn phạm vi bên trong. Nếu là hắn đối mặt với bực này thế công, cũng không có chống cự xuống tới khả năng. Bực này thế công dù sao thật sự là thật đáng sợ a. Chư ca, nhanh đi mau cứu Hạ Minh. Ngạo Vô Song vội vàng đốc xúc nói. Không dùng, chư nhị khẽ lắc đầu. Bình tĩnh nói ra. Lão đại là không biết cho phép ta đi cứu hắn, bởi vì đây là chính hắn muốn đi võ đạo. Có lẽ hôm nay ta có thể cứu hắn, thế nhưng là hắn võ đạo chỉ sợ cũng lại bởi vậy bị mất trong tay hắn. Ngạo Vô Song nghe ngóng, cũng là có chút nóng nảy như lửa đốt, trong lòng chỉ có thể chờ đợi, hy vọng Hạ Minh có thể đón lấy dạng này nhất kích. Ha ha ha, Lạc Vô Nhai lạnh hừ một tiếng. quát lớn, Hạ Minh, lần này ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản được ta một chiêu này. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tất cả mọi thứ đều sẽ là ta, chịu chết đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.